Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyệt Nhi và Dạ Nhi phát hiện Lâm Phong biến mất. Trong phòng lưu lại một cái hộp gỗ. Nhất thời hoảng hốt, cầm hộp gỗ bay về phía Huyền Vũ Phong. Nhị sư tỷ, không tốt, Phong ca ca biến mất. Hai tiểu la lị liều mạng hô hào. Liễu Tiếu Tiếu trừng mắt. Cái gì? Hôm nay còn định để tên kia làm chút bánh ngọt ăn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vội tiếp hộp gỗ qua nhìn một chút. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Trên hộp gỗ khắc tiêu ký của Liễu Tiếu Tiếu. Mấu chốt ở chỗ trong hộp có một khối ngọc thạch trung đẳng. Phía trên khắc trận pháp Na-di. Cái này để Liễu Tiếu Tiếu sinh ra cảm giác bất tường. Cầm hộp gỗ chạy tới bảo khố. Hai con linh thú phụ trách canh cửa đều họ Châu. Chịu khổ nhọc, không đến mức dám bỏ rơi nhiệm vụ. Cái hộp này lấy ra lúc nào? Các ngươi có ấn tượng không? Liễu Tiếu Tiếu dò hỏi. Đây không phải hôm qua Phong chủ tự mình lấy ra sao? Hai người hồi đáp. Liễu Tiếu Tiếu nhíu mày. Tình huống như thế nào? Mình lấy ra, sao mình không có ấn tượng? Hai nghiêu thú sẽ không nói dối. Như vậy rất có khả năng là mình lấy ra. Nếu như vậy, đáp án liền rất rõ ràng. Toàn bộ Huyền Cơ môn còn ai có loại bản lãnh này? Trừ lão tam của Bách Huyễn Phong, còn có thể là ai? Nhưng Liễu Tiếu Tiếu nghĩ không ra. Lão tam có lý do gì đi hại Lâm Phong? Song phương không có gút mắc nha. Không xong, Liễu Tiếu Tiếu quát khẽ, vẫy tay gọi Phượng Sa, bay người lên, nhanh chóng lao về phía bí cảnh Sơn Hải Nhai. Lão tam chết tiệt, đây là muốn làm gì? Sơn Hải Nhai là địa phương có thể đùa giỡn sao? Lấy thực lực của Lâm Phong, vài phút sẽ mất mạng. Mấu chốt nhất là, vì sao nàng biết phương pháp mở bảo khố của ta? Chờ Liễu Tiếu Tiếu đuổi tới, bốn phía đã sớm trống rỗng. Nửa cái bóng người cũng không có. Liễu Tiếu Tiếu tâm mát lạnh. Lần này phiền phức, Sơn Hải Nhai không phải tiểu bí cảnh. Bỏ lỡ canh giờ không phải muốn vào là có thể vào. Chỉ có thể bất đắc dĩ trở về Huyền Vũ Phong. Việc này đã xảy ra. Chỉ có thể nhìn vận khí của Lâm Phong mà thôi. Ta cảm thấy tên kia không giống người đoản mệnh. Hy vọng có thể còn sống đi ra. Trấn an Nguyệt Nhi và Dạ Nhi một chút. Liễu Tiếu Tiếu thở dài. Hết thảy đều nhìn mệnh. Nơi này chính là Sơn Hải Nhai. Không ít người kêu thành tiếng. Nơi này quả nhiên rất tà khí. Mây đen đầy trời. Không thấy một tia ánh nắng. Trong không khí tản ra mùi máu tanh. Để cho người ta có một loại cảm giác không tốt. Giết, giết, giết. Không kịp dò xét bốn phía. Một thanh âm đinh tai nhức óc truyền tới. Giống như đến từ hư không. Lại giống là đến từ bốn phương tám hướng. Cực kỳ quỷ dị. Trọng yếu nhất là thanh âm kia mang theo mê hoặc rất mạnh. Lâm Phong cảm giác đầu mình u ám. Con mắt mơ hồ. Thân thể càng thêm không bị khống chế. Các đệ tử bị truyền tống vào cũng như thế. Đệ tử tu vi thấp. Trong khoảnh khắc hai mắt đỏ bừng. Lên tiếng gầm thét. Giết, giết, giết. Cái này giống như bệnh truyền nhiễm. Dần dần. Tu vi trung đẳng cũng duy trì không được. Bắt đầu hô. Đến cuối cùng, kim đan kỳ cũng nhịn không được. Hai mắt đỏ bừng, gầm thét lên tiếng. Cái này giống như một giấc mộng. Tất cả mọi người ý thức mơ hồ. Người đối diện phảng phất như biến thành cừu nhân mình thống hận nhất. Liễu Kinh, ta muốn ngươi đền mạng cho phụ thân ta. Chấm, xúc sinh, muội muội ta mới bao lớn. Vậy mà ngươi hạ thủ được. Ta không thể không giết ngươi. Cơ hồ trong nội tâm mỗi người đều có một mặt hắc ám. Tiếng la giết kia có lực mê hoặc rất lớn. Trong khoảnh khắc liền kích phát lửa giận trong lòng mọi người. Người đầu tiên bắt đầu động thủ. Ngay sau đó thứ hai. Thứ ba. Liên tiếp không ngừng. Hai phương trận. Phân biệt đại biểu cho đệ tử Vạn Kiếm Phái và đệ tử Huyền Cơ Môn. Nhưng giờ phút này song phương tựa như cừu nhân chín kiếp. Nguyên bản song phương đã có hận cũ. Giờ phút này càng bị thanh âm kia nhen nhóm. Tất cả mọi người đều lâm vào bên trong. Lâm Phong cũng duy trì không được. Sắp bị sa vào. Trong mắt tựa hồ phản chiếu ra gương mặt người trước kia kém chút đánh mình chết tươi. Cảm xúc ngang ngược bắt đầu kéo lên. Bỗng nhiên, tựa hồ phát giác được Lâm Phong dị thường. Thái thượng Mỹ thực phổ có động tác. Sách tự động lật ra một tờ. Một món ăn hiện ra. Nói cũng kỳ dị, thức ăn này lại mang theo mùi thơm thực tế. Chui vào trong mũi Lâm Phong. Cả người Lâm Phong lắc một cái. Lập tức tỉnh táo lại. Nhìn xem bốn phía có chút nghĩ mà sợ. Giết, giết, giết. Lâm Phong thanh tỉnh. Nhưng đám người bốn phía đã sớm lâm vào ảo cảnh. Song phương không ngừng trùng sát. Nhân mạng ở chỗ này không đáng tiền chút nào. Nháy mắt liền có người tử nạn. Một cái trùng sát. Chính là mấy chục, mấy trăm người vẫn lạc. Cực kỳ đáng sợ. Đệ tử vạn kiếm phái có ưu thế. Pháp bảo của bọn hắn có thể phi hành. Lập tức có người thôi động pháp bảo bay lên giữa không trung. Ý đồ từ trên cao công kích xuống. Trong khoảnh khắc, chân trời phong vân biến hóa. Lôi vân dày đặc, bầu trời đen nghịt tựa hồ hạ xuống mấy phần. Đây là xúc động cấm chế nào đó. Xoạt, xoạt, vô số thiểm điện đánh xuống. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Có đệ tử vạn kiếm phái phi hành trên không rơi xuống. Có đệ tử ở dưới mặt đất bị vạ lây. Trong khoảnh khắc hóa thành than cốc. Hiện trường cực kỳ thê thảm. Thây ngang khắp đống. Có đệ tử nội tình không tệ. Được sư môn ban thưởng pháp bảo. Có công năng thanh tâm giải hoặc. Lập tức bị kích phát ra. Các đệ tử tỉnh táo lại thấy tràng cảnh trước mắt. Không khỏi tê cả da đầu. Đệ tử có thực lực tỉ như kim đan kỳ trúc cơ kỳ. Đều cuốn lên một bộ phận đồng môn bỏ chạy ra xa. Thực lực không đủ chỉ có thể cắn răng từ bỏ đồng môn bên người. Nhanh chân bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, lưu quang trận trận, không ít người thoát ly chiến trường. Nhưng càng nhiều người là chôn xương nơi đây. Tà môn, thật quá tà môn. Lâm Phong cảm thấy mình quá khổ cực. Bởi vì căn bản không có ý định tiến vào Sơn Hải Nhai. Cho nên không có bỏ công sức nghiên cứu. Cũng không có bất kỳ đối sách gì. Sớm biết như vậy sẽ xin nhị sư tỉ mấy món pháp bảo phòng thân. Lâm Phong khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể bỏ chạy ra xa. Chí ít hắn còn có ưu thế nhất định. Tối thiểu người là bảo trì thanh tỉnh. Không giống các đệ tử khác. Căn bản không để ý sinh tử. Lặp đi lặp lại trùng sát. Có người bị đối thủ giết chết. Có người bị thiểm điện đánh giết. Cực kỳ thảm liệt. Bỗng nhiên, Lâm Phong đụng vào một thân ảnh màu trắng. Lâm Phong thuận tay ôm lấy. Tiếng ê a từ trong ngực truyền ra. Thanh âm này có chút quen thuộc. Lâm Phong hơi đánh giá. Lập tức hoảng sợ nói. Diệp Thi, sao người cũng tới. Nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng. Diệp Thi mình nhận biết bất quá 15-16 tuổi. Nhưng nữ tử trong ngực đã 17-18 tuổi. Lớn hơn Diệp Thi một chút. Khí chất cũng hơi khác biệt. Nàng tản mát ra khí tức linh đài kỳ cửu phẩm. Đây cũng là cảnh giới Diệp Thi tạm thời không có khả năng đạt đến. Chẳng lẽ là tỷ tỷ của nàng? Lâm Phong, quá tốt, tìm được ngươi rồi. Ta dẫn ngươi tranh thủ thời gian đào tẩu. Diệp Thi vui mừng nói. Nàng không để ý nam nữ khác biệt. Ôm chặt lấy Lâm Phong. Đồng thời tay phải bóp nát ngọc phù. Lập tức một vầng sáng màu trắng tản ra. Bao phủ hai người. Nhanh chóng bỏ chạy về phương xa. Cách chương.